chúng ta thực hiện tam giới sám hối và xin thọ trì tam thứ ngũ giới. Xin mời tất cả mọi người đọc theo. Okasa, Okasa, Okasa, Okasa, Okasa, Okasa, Kaya kamang, Kaya kamang, Wachi kamang, Wachi kamang, Mano kamang, Mano kamang, Sabadosa, Sabadosa, Buddha ratana, Buddha ratana, Dhamma ratana, Dhamma ratana, Sangha ratana, Sangha ratana, Okasa, Okasa, Okasa, Okasa, Okasa, Okasa, Kayakam, Kayakam, Wasikam, Wasikam, Manokam, Manokam, Kantung Padoti, Kantung Padoti, Tebadota, Tebadota, Katin Kono, Katin Kono, Apiduku, Apiduku, Piyupazichin, Piyupazichin, Achiyonga, Achiyonga, Patema, Patriya, Patriya, Patriya, Patriya, Pacheng, Pacheng, Nacheng, Nacheng, Tonchen Miao, Tonchen Miao, Piya Yetana, Piya Yetana, Pada Yetana, Pada Yetana, Sangka Yetana, Sangka Yetana, Minton Paduku, Minton Paduku, Azu Amni, Azu Amni, Amni Amnya, Amni Amnya, Le Somuye, Le Somuye, Siku Puyo, Siku Puyo, Pinyo Masho, Pinyo Masho, Kato Payi, Kato Payi, Asin Pada, Asin Pada, Kính bạch ngài, kính bạch ngài, kính bạch ngài, kính bạch ngài, kính bạch ngài, kính bạch ngài, những lỗi lầm qua thân khẩu ý, những lỗi lầm qua thân khẩu ý, là những vi phạm con đã lỡ làm, là những vi phạm con đã lỡ làm, và để miễn khỏi những điều báo phạt, và để miễn khỏi những điều báo phạt, con xin chấp tay cung kính cúi đầu, con xin chấp tay cung kính cúi đầu, đảnh lễ đến ba ngôi tam bảo quý cao, đảnh lễ đến ba ngôi tam bảo quý cao, Đức Phật, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Pháp, Đức Tăng, Đức Tăng. Con cầu nguyện lần thứ nhất, con cầu nguyện lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ ba, kính bạch ngài, kính bạch ngài, bằng sự lễ bái này, bằng sự lễ bái này, xin cho con kể từ nay trở về sau, xin cho con kể từ nay trở về sau, được thoát khỏi bốn cõi dữ, được thoát khỏi bốn cõi dữ, ba tai họa, ba tai họa, tháng nghịch cảnh, tháng nghịch cảnh, năm kẻ thù, năm kẻ thù, bốn sự thiếu hụt, bốn sự thiếu hụt, năm thống khổ, năm thống khổ, và nguyện cho con, và nguyện cho con, vào kiếp sống cuối cùng, vào kiếp sống cuối cùng, sớm chứng ngộ bốn đạo, sớm chứng ngộ bốn đạo, bốn quả và niết bàn tối thượng, bốn quả và niết bàn tối thượng, bạch ngài, bạch ngài, sa du sa du sa du. Tisaranena saha Pancasilam Dhamman yajami Anugrahan katwa Silam letha Mevante Dutiyambi Ahambande Tisaranena saha Pancasilam Nama ya jami Anugahan katwa Silam deta Nevante Tati yambi Aham pante Tisaranena saha Manja silam Nama ya jami Anugahan katwa Silan Deta Nevande Ama Vande Namo Dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Dasa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Tritiyambi Buddham saranam gacchami. Tritiyambi Buddham saranam gacchami. Tritiyambi Dhammam saranam gacchami. Tritiyambi Dhammam saranam gacchami. Tritiyambi Sangham saranam gacchami. Tritiyambi Sangham saranam gacchami. Tritiyambi Buddham saranam gacchami. Tritiyambi Buddham saranam gacchami. Tritiyambi Dhammam saranam gacchami. Tritiyambi Dhammam saranam gacchami. Tritiyambi Sangham saranam gacchami. Tritiyambi Sangham saranam gacchami. Tisaranagamanam paribhavana. Amabhate. Panadibhata viramani sikkhapada samadhiyami. Panadibhata viramani sikkhapada samadhiyami. Adinadana viramani sikkhapada samadhiyami. Adinadana viramani sikkhapada samadhiyami. Kamesu micchacara viramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Musāvādā viramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Musāvādā viramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Surāmīraya mijjapamādhaṭṭhāna viramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Surāmīraya mijjapamādhaṭṭhāna viramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Idaṃ me sīlaṃ asavakkhayaṃ vaham hotu. Idaṃ me sīlaṃ nibbānassa paccayo hotu. Amabhande sadhu sadhu sadhu. Shri Vishra Bhavadamato, I am reciting the mountain of Sutta. Trước khi bắt đầu thời pháp thoại hôm nay thì tôi sẽ cùng một bài kể tán dương Đức Phật. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. These dhamma are called Lokapala dhamma. That means guidance word, guide word, or safe word. the world guided by these two Dhamma. Hôm nay tôi sẽ giảng bảy pháp nói về hai cái pháp, một là Lokapala Dhamma. Cái pháp này nó dẫn đến cái chiến tranh, các cái cuộc chiến tranh đều được tạo bởi cái pháp này. Dhamma nadane chua dhamma chua dhamma chua chua dhamma dukkha dukkha dhamma dukkha dhamma mi chua chua dhamma. Cái này là gọi là pháp về là pure dhamma. Pure dhamma là cái bản chất, cái pháp nó về cái bản chất. The what are they? The series and whatever. Series and whatever. Series me. It's saying from doing wrong, and whatever me fear from doing wrong. Xin lỗi mọi người, hôm nay là vì cô Khi Ma cô nghe quen ngày cô dịch quen rồi thì hôm nay cô lại có mệt á, là cô chuyển từ bên Anh dịch, thì tại vì nghe tiếng Anh mến cũng hơi khó tí xíu. Thế đâu các quý vị đạo hữu nào mà nghe được cái từ nào đó đúng thì nhờ chỉnh lý lại dùng. Xin chân thành cảm ơn trước. Yeah, they can understand English, but not all. Just one third of them can understand English. So. Otherwise, he can English with. That's why. Yes. I will to him, and he directly told me by English. Yes. Sera can speak slowly and clearly. I can understand. To the ma, it is whatever. It is me. The shame from doing wrong. Whatever me, fear from doing wrong. Yes. Cho nên thì tôi sẽ giải về hai cái pháp. Thì cái pháp mà đầu tiên là Wattapada, tức là cái sự mà cái gọi là sợ hãi vì làm cái điều sai trái đó, gọi là tàm đúng không? Okay. For example, thought there is no kiddies and whatever. Thoughts will be dumb. Will be dumb. Thoughts will be dumbly destroyed. Shameless. In the world, there is no shame and fear. The world will be destroyed. No? Destroy or disappear. Or the other one. cái thế giới, cái thế gian mà không có cái tâm tàm, tâm quý, tức là không có cái sự ghê sợ, tội lỗi, hổ thẹn tội lỗi thì cái thế giới nó sẽ bị phá hủy. As now you already start taking five pieces. Such if you don't have the shame feeling, you may broken the sila. You may broken sila. À, như vừa rồi là quý vị mới thọ trì năm giới đấy, tam quy ngũ giới. Nếu mà chúng ta không có cái sự hổ thẹn, gây sợ tội lỗi, hổ thẹn tội lỗi thì chúng ta sẽ dễ dàng phạm giới. You can kill living being easily. Chúng ta có thể dễ dàng là tước đoạt đi sinh mạng của những cái chúng sinh khác. Why you are not shy from wrong? From doing wrong. Bởi vì chúng ta không biết gây sợ, không biết hổ thẹn với những cái điều sai trái mà chúng ta làm. You may steal, but don't keep. Và rồi chúng ta có thể dễ dàng phạm cái giới lấy của không cho. Other you may commit sexual misconduct. Hoặc là chúng ta có thể phạm với giới tà dâm. Okay, because that is why you that's why you need to keep this shameful from doing wrong. Cho nên là chúng ta phải giữ được cái tâm và tâm tàng gây sợ tội lỗi. If you don't have that, whatever fear from doing wrong, also you may break the reset. Vì nếu mà không có cái vata ba đát, tức là cái tâm tàm đó, thì chúng ta dễ dàng là chúng ta sẽ phạm giới và làm những cái điều sai trái. These two veda like the first veda, hiri is like the you respect yourself. If you don't respect yourself, you may do wrong thing. Cái hai cái yếu tố quan trọng là thứ nhất là chúng ta phải coi trọng cái bản thân, tức là chúng ta phải biết tôn trọng cái bản thân mình. Nếu mà chúng ta không biết tôn trọng bản thân mình thì chúng ta sẽ dễ dàng là phạm những cái điều sai trái. Because of that commentary said, if you want to keep a healthy, you need to reflect yourself. Oh, my generation is not to like that. Hidi. Nếu mà không có cái sự hổ thẹn tội lỗi là chúng ta sẽ phạm những cái điều sai trái, ví dụ như là nói rằng là cái thế hệ của chúng tôi, thế hệ của chúng ta sẽ thường làm cái điều đó. For example, the second one is we need to reflect the each. No? For example, the one who are old man, that they may not do like a young man. Because of that, if you want to keep the same, you need to replace your age. you need to recollect your age. Thì ngài có nói ở trong ngài có dẫn chú giải là nói về cái chuyện là cái người lớn tuổi và người trẻ nên là không có hành động không có giống nhau, suy nghĩ không có giống nhau, nên nếu mà chúng ta không có những cái sự tôn trọng nhất định thì chúng ta sẽ có những cái phạm những cái sai lầm, là cái sự mà không có kính trọng. Also, you need to replace your wisdom. You are a wise man, wisdom, human. Because of that, should not do like a foolish man, no? Foolish man, no? You are, yeah. Because of, you are wise man. Một cái người khôn ngoan thì không có nên hành xử như là kẻ ngu. Người tức là người trong cái Pali là người gọi là Pala, là cái người làm hại hai lần, hại mình và hại người khác. Là hơn kẻ ngu nữa. Also, you need to replace your teacher. Your teacher, no? Also, my teacher is very good quality or very good character. That's why I should not do the other person. I am conscious type. My teacher is God. Like that, you should replace your teacher. In respect. Respect. Chúng ta cũng phải đấy lúc này nghe nói tức là nghe ngài dùng cái từ reflect, nghĩa là ngài nói từ respect tức là kính trọng đó. Thì ngoài kính trọng những cái người lớn tuổi ra thì theo chúng ta cũng phải kính trọng cái người thầy của mình đó, cái người thầy của mình là hay nghĩ rằng là thầy mình có những cái phẩm chất tốt đẹp và mình nên tôn trọng thầy, giữ cái sự kính trọng đối với vị thầy. So if you want to keep the odaba fear, you should reflect the adanuvara be adanuvara beya adanuvara beya me you blame yourself. Oh, I was doing wrong thing. In this way you should reflect chúng ta phải tôn trọng bản thân bằng cách là chúng ta duy trì một cái thái độ là gây sợ cái tội lỗi, thế gọi là chúng ta phải có cái tâm là atanavara. Là tâm trong khi mà chúng ta làm cái điều gì đó chúng ta phải cẩn vấn lại cái bản thân mình là những cái điều sai trái thì chúng ta phải cẩn vấn bản thân mình là mình đã làm cái điều tôi đã làm cái điều đó những cái điều sai trái đó. Tức là chúng ta quán tưởng và cẩn vấn bản thân là tôi đã làm những cái điều sai trái như vậy, những cái điều đó là điều sai trái không nên làm. Also, you need to replace the other person who blame to you. He's done the wrong thing. He was doing something like that, and the other person will blame to you. Because of that, you should, if you reflect like that, you may not do wrong things. Và khi có một cái người mà người ta nói chúng ta rằng là anh đã làm cái điều sai, thì bằng cái cách quán tưởng như vậy thì thứ nhất là chúng ta không có phản ứng, không có làm sai, không có lặp lại cái hành động sai lầm đó, và chúng ta không có phản ứng một cách thái quá với người mà đổ lỗi, à cái người đã chỉ trích chúng ta. So the other reflection is you should reflect Dandabaya me on the what do you call? Dandabaya. If you do a wrong thing, you may punishment from the police or government, no? Yeah. In this way, if you reflect, at that time you may not do wrong thing or unwholesome. Ngoài ra thì chúng ta ngoài cái việc mà suy xét về cái giới hạnh của bản thân để chúng ta giữ được cái sự mà gây sợ tối lỗi hổ thẹn tối lỗi, thì chúng ta cũng phải có cái sự suy xét là cần phải tôn trọng cái luật pháp của đất nước, ví dụ như là Thanda Paya, là nếu chúng ta phạm luật thì chúng ta có thể bị trừng phạt bởi nhà nước hay chính phủ. Also you should replace the Togadibaya me. If you do a hosandi or a wrong thing, you may fall down the fourth state. In this way, you should reflect. If you reflect this way, you may not do unwholesome or wrong thing. Cái bước thứ hai đó là chúng ta phải có cái gọi Dukkatipaya, là có cái sự suy xét là khi mà chúng ta thực hiện những cái hành động bất thiện đó, chúng ta có những hành động bất thiện thì chúng ta sẽ rơi vào bốn cái khổ cảnh. Bằng cái sự suy xét như vậy thì chúng ta sẽ không thực hiện những cái điều bất thiện đó. Because that these two dhamma, the two sukha dhamma need to we should keep these two dhamma. Otherwise, these two dhamma no more in this world. So the first one is Pada, and the second one is Sukha. Oh, this one is same, but the word is changed. And the two Pada are same. Loka Dhamma or Sukha Dhamma. Loka Dhamma means, I already... Sukha Dhamma. Sukha Dhamma. Loka Dhamma and Sukha Dhamma. Sukha means pure. Chua Dhamma, no? Chua Dhamma. Fight Dhamma. Otherwise, these two Veda, no more in that law. The law is to be Tadi, no? Very Tadi. Xin tóm lại cái phần vừa rồi thầy ngài nói về cái hai cái pháp là hai cái pháp là Sukha Dhamma, một là gồm cái Loka Dhamma là cái pháp thế gian đó, thầy nói như là mình nói nôm na như là thực luật pháp đấy, về tôn trọng, có cái sự tôn trọng luật pháp, nếu vi phạm pháp luật là sẽ bị trừng phạt. Cái thứ hai đó là gọi là Sukha Dhamma, tức là cái pháp đưa đến cái sự thanh tịnh, tức là bằng cái việc suy xét những cái hành động qua những cái hành động mà chúng ta làm trong cái sự suy xét rằng là những cái hành động đó sẽ dẫn tới những cái kết quả không có tốt đẹp, ví dụ như là chúng ta phạm giới thì chúng ta sẽ rơi vào bốn khổ cảnh, hoặc là chúng ta sẽ hủy hoại cái phạm hạnh của mình, vân vân, thì chúng ta bằng cái sự suy xét như vậy thì chúng ta sẽ bảo vệ được bản thân mình, và nhờ có hai cái pháp này thì cái thế giới này sẽ không bị hủy diệt. Nếu mà không có cái hai cái pháp này thì thế giới nó sẽ bị thiêu rụi, nó bị hủy diệt. When these two loka bala dhamma, look loose from the world or from the human. These two loka Loka Bala Dhamma, when these two Loka Bala Dhamma looks from your, from the world, or from the rumor. Ngài rồi ngài đặt cái câu hỏi là vậy thì khi nào thì hai cái pháp này nó sẽ biến mất khỏi cái thế gian này? Okay. When the moha, ignorance and lobha, craving, the getting strong and strong in the world, these two loka bala dhamma will be able to lose, no? Yeah. Khi cái lobha tức là tham và moha tức là si, thì khi cái tham và si nó lobha là tham lobha là tham và cái moha là si đó, nó tăng trưởng đấy, nó tăng trưởng một mạnh mẽ thì hai cái pháp này nó sẽ biến dần biến mất khỏi cái thế gian. Why this moha prevent the person to see the true dhamma? Gọi là si đó, cái si nó sẽ ngăn cản người ta thấy được cái bản chất thực sự, cái pháp thực sự chân đế. Also, and craving, craving is attached. The person craving the attached living being with the sansara, with the sansara. Craving touch the living being with cycles of cái tham đó là cái tham ái đó, gọi là cái tham ái lobha, tham ái nó sẽ khiến cho người ta bị dính mắc vào cái sự sinh tử và tiếp tục ở trong cái vòng luân hồi sinh tử. Because of that, Buddha taught Sanyutta Nikaya, Namadaka Sanyutta Buddha taught. Nama dago yang bhikkhavi sansaro bhubha koti na pinyayati. Bhikkhu, and then it is it is very difficult to re-express the beginning of sansara. Ngài có dẫn kinh trường bộ kinh Sangha Sangyutta Nikaya tương ưng bộ kinh, thì ngài có nói rằng Đức Phật có dạy rằng là này các tỳ khưu, rất là khó để biết điểm khởi đầu của thế gian, thật là khó để biết điểm khởi đầu của vòng luân hồi. That means ignorance prevent and craving death, craving a death. Because of that, these human may not free from the sansara or the other one. A living being wanders the cycles of rebirth, sansara. No? Living being have to wander cycles of rebirth. Because of these avijja, due to avijja, ignorance and craving, tanha, no? Vô minh thì làm cho vô minh thì ngăn che, còn tham ái thì khiến cho chúng sinh bị dính mắc và tái sinh trở lại, và không thể biết được cái điểm khởi đầu và sự kết thúc của cái tiến trình luân hồi. Also, these Moha and Lobha, these two fetters also can call the root of samsara. Những cái vô minh và cái tham mái ấy, có thể coi là cái mái nhà của cái vòng luân hồi nhé, của cái ngôi nhà luân hồi. These avijja, these moha, ignorance prevent the living being to see the true dhamma. Because of that, they regard man, woman, devas, Brahma, like something like that. That's why the lobha, attachment arise in their mind. Vì cái vô minh á, cái vô minh làm cho người ta không có thấy được cái sự thật, không có thấy được cái sự thật, cho nên người ta mới có các cái khái niệm, dính vào các cái khái niệm đàn ông, đàn bà, chư thiên. Và vì dính vào các cái bởi vì khi mà có các cái khái niệm đấy thì người ta sẽ dính mắc và như vậy là nó dẫn đến cái sự tái sinh. This love, craving or attachment, this craving attach the animate or inanimate thing. That's why they try to get what they want. Vì là vì vô minh thì ngăn che, rồi tham ái thì làm cho người ta dính mắc, người ta dính mắc vào các cái đối tượng hữu tình rồi đối tượng vô tình. If they get what they want, the more want. Vì thế người ta mới muốn đạt được những cái điều do dính mắc vào những cái chúng sinh hữu tình vô rồi những cái đối tượng vô tình thì người ta mới muốn có được cái điều mình muốn. Và vì khi mà muốn có cái điều được điều mình muốn rồi mà có được rồi lại muốn nhiều hơn nữa. But if they not get what they want, they will try on the right way or whether right way or not. That means if they don't get what they want, because of that, they will try wrong way or right way. Anyway, they will try to get what they want. Và khi mà không có được điều mình muốn ấy, thì họ sẽ tìm cách này cách khác để có được cái điều đó. Và vì thế người ta sẽ có thể theo cách đúng đắn hoặc là theo những cái cách không đúng đắn để đạt được cái mục đích của mình. Also, if they don't get what they want, what happened? Do you think what will happen to their mind? Và khi không đạt được cái điều mà họ muốn ấy, thì quý vị có biết được là điều gì nó xuất hiện ở trong tâm của cái người đó không? Chắc chắn là sân rồi, là có cái tâm sân khởi lên. Because of that, this anger can we can call dosa, dosa. Cái trạng thái đấy chúng ta gọi là dosa, là sân. Because of this dosa, they were killed on living being. Vì cái trạng thái sân sân đó, sân hận đó mà người có thể là giết hại những cái sinh linh khác, những cái chúng sinh khác. Actually, before yesterday, we visit one museum. Then we also get the sense of urgency. Many people have to encounter the suffering. Why? Because of these three pada: moha, lobha, and dosa. Moha, ignorance. Lobha's craving and dosa's anger. Như cái ngày hôm trước ấy, thì tôi có đi thăm cái bảo tàng chứng tích chiến tranh, có rất là nhiều người đến đó để tham quan. Thì có thể thấy là qua những cái hình ảnh ở trong cái bảo tàng đó, có thể thấy là rất, đã có rất là nhiều người phải chịu đựng những cái đau khổ trong cái cuộc chiến tranh đó. Thì tại sao là người ta lại phải chịu những cái đau khổ mất mát là như vậy? Thì chính là vì tâm tham, tâm sân. If we have these two lokapala dhamma, if we have, we may avoid these lobha, moha, lobha and dosa. We can avoid. Nếu mà có hai cái pháp như là mới trình bày phần đầu đó, là cái pháp gọi là pháp lokapala dhamma, pháp thế gian, một cái là pháp thế gian như là luật pháp đó, và cái nữa là cái pháp đưa đến cái sự thanh tịnh tâm của chúng sinh đó, thì có thể là sẽ trừ bỏ được những cái trạng thái tham và sân. These moha, lobha and dosa, they are called definable. They are also called definable. Những cái trạng thái là moha, dosa, lobha, lobha, dosa, moha, tức là tham, sân, si đó, thì được gọi là phiền não. These kilesa may arise. These kilesa is three state. The first state is vitikama kilesa. This means the one who made it wrong action, wrong bodily action. This is called vitikama kilesa. Vitikama. Cái phiền não nó có ba dạng, là vitikama, kilesa, tức là cái phiền não thô. Phiền não dạng thô khi mà nó qua những cái thân khẩu ý của chúng ta, qua thân, qua khẩu, qua ý mà nó biểu lộ một cách rõ rệt thì được gọi là phiền não thô, dạng thô. The second stage is the pariyotana kilesa. Pariyotana kilesa means this the person who may not done, who didn't do the unwholesome deed by bodily and verbally, but these kilesa arise in their mind. These kilesa called pariyotana kilesa. Cái dạng phiền não thứ hai đó là dạng pariyutthana kilesa, tức là phiền não vi tế. Cái dạng phiền não này có thể nó không biểu lộ qua thân và qua khẩu, nhưng mà nó hiện khởi trong tâm. The third stage is anusya kilesa. Anusya kilesa means actually this defilement may not arise in your mind. But they may arise. They may arise. Cái dạng phiền não thứ ba gọi là Unisya kilesa, tức là phiền não ngủ ngầm. Cái phiền não này là có thể là không hiện khởi ở trong tâm, nhưng khi gặp những điều kiện thuận lợi thì nó sẽ hiện khởi. Phiền não ngủ ngầm. These three stages kilesa, if you want to avoid these three stages of kilesa, we must fulfill the three training. Để mà trừ khử được những cái phiền não này thì chúng ta phải tiến hành cái ba cái học, ba cái sự thực tập. We can avoid the pariyotthana kilesa by practicing the training of morality. So the first were kilesa only by kilesa. Verbally and bodily. Bodily. Not mentally. Xin lỗi mọi người, mình chỉnh lý lại cái phần đầu, cái phiền não đầu tiên đó là phiền não thô đó. Cái phiền não dạng thô là nó chỉ qua khẩu, qua thân và qua khẩu thôi. Nó không có đề cập thiền áo thứ hai đó là thiền áo dạng gọi là vi tế, thì nó chỉ biểu hiện khởi trong tâm, có thể không hiện khởi qua thân qua khẩu nhưng mà nó hiện khởi trong tâm. Cái dạng thiền áo thứ ba đó là thiền áo ngủ ngầm đó, thiền áo ngủ ngầm thì có thể không hiện khởi trong tâm nhưng khi gặp điều kiện thuận lợi thì nó sẽ hiện khởi. Đấy. Thì để mà diệt trừ đến cái phiền não này thì chúng ta phải tiến hành cái tam vô lậu học. Và đấy, cái vô lậu học thứ nhất được gọi là giới lậu học. Giới học. Now you have taken the present, five present. Because that we can call you who put the, you put in the moral, the training of morality. Because of that, you may not kill living being. Because you already taken the present. Also, you may not see the other things. No? Also, you may not lie. Yeah. Because you practice the training of morality. Khi mà thực hành cái lộ học thứ nhất đó là cái vô lộ học thứ nhất đó là cái giới học đó. Thì chúng ta, ví dụ như là quý vị vừa mới thọ trì năm giới đấy, khi mà chúng ta thọ trì năm giới và chúng ta thực hành đúng như vậy thì chúng ta sẽ ngăn ngừa được không có sát hại những cái chúng sinh khác. Tiếp đến là không có lấy, ngăn ngừa mà không có lấy của không cho, ngăn ngừa không có nói dối. Also, we can avoid the pariyodhana pilisa when you are, we are practicing the training of concentration, samadhi. Chúng ta có thể diệt trừ cái dạng cái phiền não thứ cái lớp phiền não thứ hai đó là pariyutta kilesa, tức là phiền não vi tế, bằng cách thực hành định học. For example, when we are practicing the meditation, for example, you are practicing the anapanasati. When you focus on the breath, 1 minute, and during this 1 minute, the defilement cannot arise in your mind. Ví dụ như là khi mà chúng ta thực hành thiền, mà cụ thể ở đây là thiền quán niệm hơi thở Anapanasati, khi mà tâm của chúng ta an định trên đối tượng trong vòng 1 phút thôi, thì trong 1 phút đó thì những cái phiền não nó không bắt đầu lên được. If you can concentrate on the breath, hold 1 hour, this all defilement may not arise in your mind. Và khi mà thực hành Anapanasati, khi mà chúng ta có thể tâm của chúng ta an trú ở trên hơi thở trong vòng 1 giờ đồng hồ, thì trong suốt 1 giờ đồng hồ đó phiền não nó sẽ không khởi lên. But Meditita reboot, Andy, I focus on the breath for 1 hour, but during the 1 hour, wondering arise, a lot of wondering though arise in my mind. They revolve like that. But how do you think you have, I think you may have experience, when you practice in the meditation, at the time, the wandering thought may arise. What wandering thought arise, more arise in your mind, for example, wholesome thought or unwholesome thought. But wandering thought arise to you, in your mind. Có những cái thiền sinh thì khi mà họ trình pháp với tôi thì họ nói là bạch ngài, thì con quên mất chánh niệm trên hơi thở đó, con không giữ được chánh niệm trên hơi thở trong suốt 1 giờ vừa rồi, thì con thì toàn bị phóng tâm thôi. Thế ngài hỏi lại thì trong suốt 1 giờ đó thì quý vị có nhận biết được là những cái tâm đó là tâm thiện hay tâm bất thiện? Don't be give the answer, otherwise you will be shamed. Nhưng mà đừng có trả lời vội trả lời rồi, thì bởi vì không thì chúng ta sẽ là có cái sự hổ thẹn, tội lỗi. You may know yourself, what kinds of wandering thoughts arise in your mind. Chúng ta cần phải biết là những cái khi mà phóng tâm như vậy thì chúng ta biết cần phân biệt là nó là cái dạng tâm gì, biết thiện hay bất thiện. So, those who attain jhana, So that they made the adhikthana, no? Determined. They made the determined for them, and they entered the jhana 1 hour or 2 hour. In that time, during this time, the priyotana kritha may not arise in their mind. The adhikthana parami? Yeah, adhikthana, that is one kind of masteries, no? Pine masteries. This is adhikthana vasibhava, no? Adhikthana vasibhava. Vasibhava means the undergo masteri, no? Masteri, the transfer masteri. Adhikthana vasibhava. Adhikthana. Thì đối với những cái hành giả mà nhập vào an chỉ định đấy, nhập vào an chỉ định trong một giờ đồng hồ thì trong suốt một giờ đồng hồ đó cái phiền não nó không có khởi lên được. So if you can attain the third jhana, part one, the third jhana, this third jhana is Buddha, Buddha recommend this third jhana, third jhana. This jhana is very more happiness in the worldly happiness. Is the third jhana happiness is highest. No? Nếu mà cái hành giả nào mà vào được cái nhập vào tam thiền đó thì sẽ ở một cái trạng thái gọi là hiện tại lạc trú vô cùng hạnh phúc. Now you have experienced the other's worldly happiness, but against you, you don't have experienced the third jhana happiness. Because of that, you should try to attain third jhana, and then third jhana. Third jhana. Như là quý vị ngồi đây thì có thể chúng quý vị đã được hưởng những cái lạc, cái hạnh phúc của thế gian, nhưng mà chúng ta chưa có được hưởng cái lạc của tam thiền, đó là cái hiện tại lạc trú. Quý vị có thể là muốn thực hành thiền để trải nghiệm được cái cảm giác hiện tại lạc trú là như thế nào. So if we avoid the anusaya kriya when you are practicing the training of wisdom. Chúng ta có thể đoạn tận diệt được phiền não ngủ ngầm, diệt đoạn tuyệt phiền não ngủ ngầm anusaya kilesa bằng cách là thực hành cái vô lậu học thứ ba, đó gọi là tuệ học. When you attain, when you can fulfill the training of wisdom, and then attain Sotapatti Magga. This Sotapatti Magga destroy the deity and vichikicca, no? Vichikicca, totally this Sotapatti Magga can destroy this deity and vichikicca. Chúng ta có thể thực hành cái tuệ học và chúng để đạt được cái gọi là cái thánh đạo, nhập lưu thánh đạo, nhập lưu Magga. Sotapatti Magga. Và khi mà đạt được cái nhập lưu thánh đạo rồi thì chúng ta có thể diệt được cái thân kiến và cái hoài nghi. Although this Sotapatti Magga can destroy the wholesome deeds which can produce the whole state. Awesome. Và khi you mean the phala or only the magga? Sotapatti Magga. Magga. Yeah, magga is can destroy, but phala is just follow to the magga. Magga is can destroy. Magga can destroy the which can produce the we can produce the four good state. Ngài khẳng định lại là nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh đạo, chưa có nói đến nhập lưu thánh quả. Chỉ bằng là cái khi mà đạt được cái nhập lưu thánh đạo rồi, là trong bốn cái quả vị đó, bốn cái bậc thánh đó, thì sẽ có mỗi bậc thánh thì sẽ có là đạo và quả, đúng không, hay là một cặp đó. Thì là nhập lưu thánh đạo là chỉ bằng đạt được nhập lưu, vào được cái nhập lưu thánh đạo rồi thì có thể diệt được những cái diệt trừ được những cái bất cứ một cái hành động nào mà có thể dẫn đến việc đưa chúng ta tái sinh vào bốn cái khổ cảnh, ngăn ngừa toàn bộ những cái hành động tạo tác những cái nghiệp bất thiện để đưa chúng ta tái sinh vào bốn khổ cảnh. If you can practice the training of wisdom and in a day Anagami Magga, the Anagami Magga can destroy the unwholesome deed which can produce the karma run. Và khi mà đối với những quý vị mà thực hành cái vô lậu học thứ ba, đó là tuệ học đó, để đạt được cái bất lai thánh đạo đó, thì điều này sẽ không cho cái gọi là kamabhumi. Kamabhumi. Eleven kinds of kamabhumi. Yes, yes. Sẽ không cho cái nghiệp tái sinh vào bảy cái cảnh giới. Seven kinds of that means, for example, when the person do attain Anagami Magga, do may not reborn the four ugusle and the human and the sixth diva loka diva state. Totally 11. Tức là một cái hành giả mà chứng đắc được cái bất lai thánh đạo đó, thì cái kết quả đó sẽ không cho tái sinh vào mà gọi là 11 cõi dục giới, bao gồm là bốn khổ cảnh này, cõi người là 5 này, và 6 cõi trời dục giới, tổng cộng 11, sẽ không cho cái kết quả tái sinh vào 11 cái cõi đó. For example, Katigara Brahma, you may know Katigara Brahma. Katigara Brahma. When Buddha shaped Buddha, he shaped his head, no? His beside the normal Nirinjara beach. At that time, he brings the hair, no? Yes, the hair to the Chulamani. Kasava Buddha. When Kasava Buddha time, Kasava Buddha disposition, he is one kind of Buddha layman disciple, and he can attain Anagami Magga. Because of that, he may not reborn the Kama Run, and he reborn the Brahma Run. So he can attain Anagami Magga. Who is the Kasava Buddha? This Anagami Katigara, Katigara Brahma, he is when Buddha, Kasapa Buddha disposition, he is the one of Buddha lead disciple. And he can attain Anagami Magga in that life, in the Kasapa Buddha disposition. Because of that, he reborn only the Brahma Run. He never reborn the Kama Run. Khi mà chứng cái bất lai thánh quả đó, thánh đạo đó thì hành giả là sẽ không, nó sẽ không cho cái kết quả tái sinh vào 11 cái cảnh giới đó, 11 cảnh giới, 4 cái cõi khổ, cõi người, 6 cõi trời dục giới, mà chỉ cho cái quả tái sinh là cái phạm thiên mà thôi, phạm thiên mà thôi. Thì ví như là giống như cái vị Parikarama là một cái vị phạm thiên. Vị phạm thiên thì trong cái thời của Đức Phật Kassapa, là Đức Phật Ca Diếp ấy, Đức Phật quá khứ đó, thì vị này là một cái đệ tử nhưng mà là cư sĩ, đã chứng được cái là bất lai, chứng được bất lai thánh đạo, thì vị này thái sinh lên phạm thiên. Và chúng ta nhớ cái câu chuyện ở trong trong kinh có ghi lại cái lúc mà Đức Bồ Tát, tiền thân của Đức Phật Gotama đó, rời bỏ gia đình để đi xuất gia đó, thì khi ngài đến đến bờ sông Anoma, thì ngoài cái việc là ngài cắt đi cái mái tóc của mình, thì ngài cũng xả bỏ cái quần áo của cái thế gian, của cái người thế tục đó, thì ngài và ngài tung lên trên không, và ngài phát cái lời nguyện rằng là nếu mà những cái đồ vật này mà nó rơi xuống đất thì bay lên trên không thì ta sẽ trở thành Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, còn nếu mà nó rơi xuống đất thì ta sẽ không thành Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Thì lúc ngay lúc đó là vua trời Đế Thích Sắc Cá thì đỡ cái lọn tóc của ngài và mang lên tôn trí ở trên cái bảo tháp Chulamani ở trên cung trời Đao Lợn. Not Chulamani, he made the Ramara, he made the Vajriya, this should be a name, Posa, Posaji. I explain about the hair and the clothes are different one, different one. And và còn cái vị mà Katikara Parama thì là một cái vị phạm thiên đấy. Vua trời Đế Thích thì là đỡ những cái lọn tóc của Đức Bồ Tát và mang lên tôn trí trên cái bảo tháp Chulamani trên cung trời Đao Lợi. Còn cái vị phạm thiên đấy thì đón những cái quần áo của Đức Bồ Tát ấy, và mang lên trên cái cõi phạm thiên, cất giữ ở trên đó. Also this Kama Ran and Rama Ran is very different. For example, now you are even you are rich man, but you have trying to eat there, you are trying to find to eat food. But Rama Ran is no need to find the food, just they eat the jhana sukha, jhana piti, no? Jhana piti. Cái phạm thiên thì rất là khác biệt so với cái cõi người. Là ví dụ như là chúng ta là con người đi, thì cho dù chúng ta là người giàu có đi, chúng ta cũng cần phải ăn, phải kiếm một cái gì đó để thọ thực đó, để ăn. Nhưng mà phạm thiên thì khác, mà phạm thiên không có ăn giống chúng ta, là phạm thiên sống bằng cái hỷ lạc của thiền, cái lạc của thiền. Also, even you are rich man, but sometimes you have the sorrow, lamentation, soga, pretty well. But Brahma Ran is also this bhumi, this Ran is automatically remove the sorrow, lamentation. Because of that, in the Brahma Ran, no more sorrow, lamentation. Và như con người đó thì ngay cả chúng ta là người giàu có đi nữa thì chúng ta cũng có những cái sầu bi khổ ưu não, sukha parideva, vẫn bình thường như những người khác vậy. Nhưng mà phạm thiên, khi mà tái sinh lên phạm thiên ấy, thì tự một cách tự động là tất cả những cái sầu bi khổ ưu não nó biến mất, không còn nữa. So, because of that, we should try to attain Anagami Magga. Even you cannot try to attain Anagami Magga, you should try to attain Jhana. At least you should try to attain Jhana. Và nếu mà nói là cái mục tiêu là chứng đắc cái bất lai thánh đạo đấy, nó có vẻ nó xa quá, thì chúng ta hãy cố gắng để chúng ta đắc thiền vào được an chỉ định. We can avoid the anusya pilisa when you are practicing the training of wisdom Để mà diệt đoạn thần diệt được cái phiền não Onisya Kilesa, tức là phiền não ngủ ngầm đó, thì chúng ta phải thực hành cho đến khi chúng ta chứng đắc ở A-la-hán. Tohu Adi Adadamaka who can destroy all defilement totally, no? Because that they may not reborn the all existence, no more rebirth, no? Cái vị nào mà cái hành giả nào mà chứng đắc được A-la-hán thánh đạo đó thì là diệt đoạn tuyệt được toàn bộ các phiền não, toàn bộ các tất cả các phiền não, và vì đấy không còn tái sinh nữa, vì đấy sẽ không tái sinh. Now you are listening to Dhamma, because of that, I think you just when you listen to Dhamma, the defilement may not arise in your mind. But after listening to Dhamma, you may get the some object. You may met some object at the time, the defilement may arise in your mind. Thì khi bây giờ quý vị nghe pháp ấy, thì cái tâm của quý vị an tịnh và phiền não có thể không khởi lên. Nhưng mà sau khi mà nghe pháp xong ấy, khi mà gặp những cái đối tượng phù hợp thì cái phiền não ở trong tâm quý vị nó lại hiện khởi như bình thường. Because of that, your future destination is destination will be changed, no? Because you cannot remove the all defilement with the binding arahatamaka. Và khi mà chưa có chứng đắc được A-la-hán thánh đạo đó, thì những cái phiền não nó còn nguyên vẹn, và vì vậy là chúng ta cái điểm đến trong tương lai của chúng ta, cái cảnh giới chúng ta tái sinh nó là bất định, bất định, nghĩa là không biết là sẽ tái sinh vào cái cảnh nào. Liên tục mà thay đổi. That's why if you want to avoid the three stages of defilement, we must practice the three training. Để diệt trừ được tuần tự từng cái giai đoạn phiền não đó, từng cái loại phiền não thì phiền não thô, phiền não vi tế, phiền não ngủ ngầm ấy, thì chúng ta phải thực hành tam vô lậu học, giới, định, tuệ. If we want to practice these three training, firstly we should try to keep the two fada, they are Hiri and Uddhava. Just I already told, Hiri, shame, Uddhava, fear, no? Khi mà trước khi mà chúng ta để mà thực hành một cách tốt đẹp và tam vô lậu học, thì chúng ta cũng có thể thực hành được hai duy trì được hai cái yếu tố là cái sự ghê sợ tội lỗi và cái hổ thẹn tội lỗi. The other words, the three training depend on the true fetta, they are hiri and uttava. Cái sự thực hành tam vô lậu học nó dựa trên hai cái yếu tố này rất là quan trọng, đó là ghi sợ tội lỗi, hổ thẹn tội lỗi, tam quý. That's right. If you want to fulfill or practice, if you want to practice three training, what should you do? Firstly, you should keep the two fetta, they are hiri and uttava. Để mà thực hành đấy, ngài nhắc lại là để mà thực hành tam vô lậu học thì làm thế nào, thì chúng ta trước hết là chúng ta phải giữ được cái sự ghi sợ tội lỗi và sự hổ thẹn tội lỗi, tàm và quý. If you don't have the two fetta, you may not fulfill the three training. Nếu mà không thực hiện được, không duy trì được hai cái yếu tố này thì chúng ta sẽ không được hoàn mãn, không thành toàn được tam vô lậu học, giới, định, tuệ. Because of that, now this tomato, I want to give you the true fetta, hiri and uttava. Hiri is shame from doing wrong. Uttava, fear from doing wrong. trong cái bài pháp mà như vậy, trong cái bài pháp vừa rồi mà tôi đã giảng cho quý vị đó, thì chúng ta đề cập tới hai cái yếu tố, đó là tàm và quý, là ghê sợ tội lỗi và hổ thẹn tội lỗi. Do you remember to these two factors? Mọi người có nhớ hai yếu tố này không ạ? Yes. What are they? Hiti utapa. Yeah, of course. The factor is very important for all of us. That's why we should keep or we should fulfill these two factors. If we can fulfill these two factors, our life is very fine. Vì thế mà để ngài nhắc lại là để mà thực hành mà tốt đẹp tam vô lậu học giới định tuệ, để chúng ta cần phải duy trì được cái trạng thái tàm và quý trong đời sống hàng ngày, gây sợ tội lỗi, hổ thẹn tội lỗi. Và với cái sự gây sợ tội lỗi và hổ thẹn tội lỗi thì đời sống của chúng ta sẽ rất là hạnh phúc. These two better exist in the world, the world is where be peaceful, no? Với hai cái pháp này thì thế gian nó sẽ được yên bình, sẽ có hòa bình. Because of that, also we should fulfill these two feather, and also we should share these two feather, our friend, your friend. Không chỉ thực hành hai cái yếu tố này mà chúng ta cần còn phải chia sẻ những cái điều này đối với lại bạn bè của chúng ta nữa, những bằng hữu của chúng ta. Sadhu, sadhu, sadhu.